Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 19, C19, P17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P17. 1. Harry cầm cái túi không gian chưa đầy sô-cô-la bước trên hành lang. Cậu bất giác quay ra sau khi cảm thấy có kẻ theo dõi mình. Người kia thấy cậu quay lại liền nấp đi nhưng lại bị cậu thấy được mái tóc bạch kim mất. Không biết cậu Malfoy theo dõi tôi làm gì. Người trong góc biết không thể trốn chỉ còn cách bước ra. Bàn tay anh không tự chủ gãi đầu bối rối. Ánh mắt liếc ngang liếc dọc như đang suy nghĩ. Sau cùng thì cũng đủ dũng khí nói ra. Tôi, Potter cho tôi xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu. Thì, tôi không mong cậu tha thứ chỉ là vẫn muốn xin lỗi thật lòng. Hình như trong trí nhớ của cậu cũng có một người thiếu niên cũng bối rối như vậy khi xin lỗi cậu. Đúng là ở đây khiến những quá khứ xưa cứ ùa về trong tâm trí cậu. Malfoy là những con người rất kiêu ngạo. Tuyệt sẽ không cúi đầu trước ai. Nhìn dáng vẻ thành tâm xin lỗi này thật khiến cậu tức cười. Nếu cậu đã xin lỗi rồi thì tôi cũng không trách cậu nữa. Hà, cậu tha lỗi cho tôi. Harry mỉm cười xoay người không nói gì đi về phía đại sảnh. Draco đứng bần thần ở đó rồi cũng nói lớn lên. Dáng vẻ gấp gáp như đây là điều anh đã mong muốn từ lâu rồi. Tôi có thể gọi cậu là Harry chứ? Được. John nhanh nhẹn chạy về phía đại sảnh. Mọi người đã tập trung ở đây hết rồi chỉ thiếu mối cậu. Nhanh chóng ổn định bản thân nhưng tâm trạng vẫn hào hứng đi về phía Harry. Cậu bạn tóc đen liền không nhịn được bật cười không quên đưa cho cậu một hộp quà. Harry làm sô-cô-la khá nhiều nên ngoài tặng cho các giáo sư còn đủ để tặng cho các phù thủy sinh của Slytherin. John không khỏi tấm tắc khen người bạn đảm đang của mình. Tớ nói thật, cậu càng ngày càng giỏi lên. Ăn từ từ thôi John. Harry đưa khăn giấy cho John. Mẹ cậu có nói gì không? Chỉ là muốn tớ về thăm cha thôi. Không có gì đáng để kể. Ronnie, em phải ăn sáng trước chứ. Blake cắt xong miếng beefsteak liền đẩy sang cho người gã yêu. Nhưng lúc này sự chú ý của gã lại dồn hết về cái hộp mà John đặt lên bàn. Một cái hộp được bao bọc rất tinh tế với chữ lỡ. Blake đen mặt lấy cái hộp nhìn kỹ tên rồi không khỏi ghen tuông. Bảo bối của gã thật có nhiều kẻ nhắm tới a, không nói không rành. Blake nhanh chóng ôm chặt lấy eo John. Gục đầu lên bờ vai nhỏ mà ủy khuất. Sao đây? Tự nhiên trông anh đáng thương thế. Em nghĩ là ảnh đang ghen đấy anh John. Luna bước tới dãy bàn Slytherin. Đưa một cuộc giấy dê cho Harry. Anh coi em làm thế này được không? Ghen á, John ngạc nhiên rồi cũng liếc sang cái hộp. À chồng yên tâm vợ chỉ yêu chồng thôi. Em hứa đó. Hứa mà. Các em hôm nay chúng ta vinh dự được đón học sinh mới chuyển đến năm 3. Ở bộ ớt Rockefeller, ấy bổ nghĩa và cao quý. Sáng dạ, bên cạnh thầy Dumbledore là một chàng trai tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt xám cho trông rất xoái. Là một Mỹ Nam A. Nhìn phong cách ăn mặc thì cũng đủ biết người này thuộc quý tộc rồi. Có rất nhiều người nhận ra anh. Con trai duy nhất của gia tộc Rockefeller quyền quý ở nước Pháp. Là một trong những thánh đồ trung thành của Grindelwald. Chiếc nón phân loại sau vài phút xem xét liền hô to lên. Slytherin. Albert trong tiếng vỗ tay của dãy bàn Slytherin mà đi tới. Ngay lập tức liền bị thu hút bởi người con trai tóc đen với đôi mắt màu lục bảo kia. Các phù thủy sinh tự động lùi xuống cho anh ngồi kế bên Harry. Cậu cũng chẳng quan tâm mà chăm chú vào tấm da dê. Chào cậu, mình là Albert Rockefeller rất vui được gặp mặt. Chào, tôi Harry Potter còn đây là John Weasley và Hermione Granger. Rất vinh dự được gặp thiếu gia chủ của gia tộc Rockefeller đây. Harry Potter, cha tôi có nói với tôi rất nhiều về cậu. Cậu là một người rất tài năng và cả hai người bạn của cậu nữa. Cậu Rockefeller quả thực rất khách sáo rồi. Mione lấy quạt che đi ý cười của mình. Chúng tôi rất hâm mộ tài năng của gia chủ Rockefeller. Trước mặt thiếu gia chủ đầy triển vọng của gia tộc Rockefeller mà vừa hòa đồng, gần gũi mà cũng vừa lạnh lùng. Xa cách như vậy thì cũng chỉ có bộ ba tam giác vàng. Cả dãy Slytherin trừ một vài người nào đó ra thì ai cũng mong muốn được trò chuyện cùng. Điều này thành công làm Albert thích thú. Suốt bữa ăn anh đều cố gắng làm bạn với Harry. Hôm nay Slytherin có môn học tiên tri cùng với Gryffindor. Như thường lệ, Ron và Mione ngồi chung với nhau chờ cậu bạn. Harry cầm cuốn sách khá dày bước tới ngồi xuống bàn bên cạnh. Mắt chăm chú đọc sách. Draco thấy cậu ngồi một mình tính bước đến thì lại có bóng dáng chen lên bước tới gần Harry trước. Harry, tớ có thể ngồi đây không? Albert nhìn cậu với vẻ mong chờ. Cậu biết đấy, tớ không quen ai ở đây cả. Mèo, xạo vừa thôi anh. Thế những người anh mới quen đem vứt đi đâu hết rồi? Cậu cứ tự nhiên, dù sao chỗ này không phải của tôi. Điều này làm Draco tức anh ách. Suốt tiết học chỉ suy nghĩ một điều rằng cách giết người và phi tang xác mà không phải vào Azkaban. Tiết học bắt đầu về việc tiên tri tương lai và kết thúc trong sự buồn ngủ của bộ ba tam giác vàng. Còn hai tên nào đó thì chỉ chăm chú nhìn tiểu hai nhà ta. Buổi học đến đây là kết thúc. Giáo sư Sibo cùng dáng vẻ hơi quái dị của mình mỉm cười hài lòng. Mọi người đi ra khỏi phòng học rồi tản ra. Harry mệt mỏi xoa thái dương. Đôi mắt hững hờ nhìn trong vô định. Đôi chân bước đi theo đường lối quen thuộc. Harry, cậu đi đâu đó? Draco, tôi muốn đi thư viện. Có việc gì sao? Không có gì. Tôi có thể đi cùng cậu. Cứ tự nhiên đi. Hai người sánh bước nhau rời đi. Harry và Draco chơi thân với nhau rất nhanh khiến anh không khỏi ngạc nhiên vì hai người hiểu nhau đến vậy, nhưng sự thật là do cậu quá hiểu anh đi. Có một khoảng thời gian sống chung với con công kiêu ngạo nào đó nên cũng coi như là biết tính của hắn. Albert nhìn thấy cảnh này liền cau mày. Không ngờ lại có tình địch. Nhìn cách mọi người đối xử, hắn cũng đoán ra được tên này không phải dạng tầm thường. Bất quá hắn thích Harry. Tên đó lại là tình địch của mình. P17. Hi, Harry. Nghe nói hôm nay các phù thủy sinh của hai trường Durmstrang và Beauxbatons sẽ đến đây đó. Harry đang làm bài tập. Nghe đến tên hai trường quen thuộc cũng dừng lại. Đôi ngọc lục bảo trong veo nhưng vẫn không giấu được sự bất ngờ. Có vẻ dạo này yên bình quá khiến cậu quên gì đó thì phải. Sao họ lại đến đây chứ? À, cuộc thi tam pháp thuật. Đúng, năm nay cuộc thi tam pháp thuật sẽ diễn ra. Không biết ai sẽ là người trở thành quán quân của trường ta nhỉ? Harry nhún vai, lắc đầu nhưng đã sớm nghĩ ra một cái tên rồi. Cedric Diggory. Ngoài anh ta ra thì cậu cũng chẳng còn nghĩ tới cái tên nào nữa. Sống lưng cậu bỗng lạnh đi khi nhớ tới cái chết của Cedric. Harry nắm chặt tay tự trấn an mình rằng hai thế giới khác nhau nhưng nó vẫn không làm cậu khá khẩm hơn. Như một sự bất an thấy rõ. Harry, cậu bị sao thế? Draco sốt ruột gọi tên cậu. Không sao hết, chỉ là suy nghĩ vài chuyện nhỏ thôi. Chúng ta phải đi thôi. Tiết tới là môn độc dược của giáo sư Snape. Lớp học độc được là nơi mà Ron đã tự liệt vào danh sách, dù đến nhiều nhưng vẫn chẳng thích nổi. Phòng học hơi tối cùng với những vạc độc được chính là thứ đã hành hạ cậu suốt những năm học ở kiếp trước. Bỗng cánh cửa bật mở, giáo sư Snape bước vào. Hôm nay họ được giao cho điều chế dược trị mụn nhọt. Nhưng vì bắt cặp dư người nên Harry sẽ phải làm một mình trên bàn giáo viên. Không phải 5 chiếc răng nanh trắng mà là 6 chiếc. Severus nãy giờ không rời khỏi chỗ Harry nửa bước. Ánh mắt chăm chú nhìn từng cử động của cậu mà nhẹ nhàng nhắc bài. Cậu cũng chẳng phản ứng gì nhiều lắm vì tối nào cậu cũng bị cấm túc chung với Severus vì lý do rất là muốn đánh người. Khi thì do trả treo với thầy. Khi thì do Slytherin thiếu lễ nghi nên học trưởng phải chịu phạt thay. Giáo sư Snape. Em làm xong rồi ạ. Được. Cộng cho Slytherin 10 điểm. Harry hoàn thành xong nhiệm vụ liền bước xuống. Albus và Draco ở chung một nhóm làm việc rất nhanh chóng và kiếm điểm, nhưng thật ra là đang chuẩn bị chĩa đũa phép vào nhau tới nơi. Anh chẳng thèm liếc nhìn Albus, trực tiếp ngồi gần Harry mà rì rầm thảo luận. Draco thỉnh thoảng liền chạm vào người Harry nhẹ nhàng. Cứu thế chủ ngây thơ cũng hợp tác theo mà không biết rằng nãy giờ bị con công nào đó ăn đậu hũ. Pansy thêm hai lộng nhím vào vạc rồi khuấy đều 5 lần theo chiều kim đồng hồ đi. Hermione tay viết bản báo cáo nhưng vẫn chăm chú nhìn vạc dược. Ừ tớ biết rồi. Còn nếu bạn hỏi John và Blaze thế nào thì yên tâm vì nó đã được làm ổn thỏa bởi Zabini rồi. Cậu chỉ việc đưa nguyên liệu cho Blaze là được. Điều này khiến John cảm thấy việc có người yêu là càng thêm đúng đắn. Bên nhà Gryffindor từ đâu lại làm cháy nồi vạc dược khiến lửa bốc lên. Harry theo phản xạ rút đũa phép ra dập tắt ngọn lửa. Aguamenti, ta thiết nghĩ trong não các ngươi chưa thật đầy dịch sen đi. Trừ Gryffindor 10 điển vì làm hư vạc dược. Giờ thì giải tán. Harry lúc nãy cậu phản ứng nhanh thật đó. Albus không khỏi khen ngợi. Giống như là được rèn từ những kinh nghiệm vậy. Cúa khen rồi. Albus không phải là một kẻ ngốc. Anh thừa biết Harry đang có tình cảm với Draco chỉ là do cậu ấy chưa nhận ra. Mỗi khi nhìn thấy Draco, ánh mắt của cậu luôn nhẹ nhàng thấy rõ. Nó làm cho anh ghen tị. Albus cũng biết rằng cậu không thích anh nhưng anh rất yêu cậu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì ra là cảm giác như vậy. Nhưng anh vốn dĩ không muốn bỏ cuộc. Yêu đơn phương là gì? Là giống như mua được một đôi giày mình rất thích. Kết quả lại không vừa chân. Các phù thủy sinh lúc này đang tập trung ở trên tòa tháp cao để chào đón đoàn phù thủy sinh từ hai ngôi trường danh tiếng chẳng kém Hogwarts. Những chiếc thuyền bay trên trời hay ngoi trên nước không khỏi khiến mọi người thích thú. Harry bỏ lại Mione và John. Đi tới phòng của giáo sư. Vừa bước vào liền bị một lực đạo ôm chặt không buông. Harry, em tới trễ. Voldemort buông tôi ra nhanh. Harry cố gắng đẩy hắn ra trong bất lực vì sức lực chênh lệch. Tom nhíu mày. Không vui vẻ tựa cằm trên vai Harry. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Tôi không muốn em gọi tôi là Voldemort mà là Voldy. Tôi không thích anh làm gì được tôi. Nghe Harry nói khiến hắn không khỏi cười tà. Hắn bế cậu ngồi bên bàn làm việc của mình. Bàn tay luồn vô áo cậu mà trượt dài nơi sóng lưng khiến cậu rùng mình. Vùng vẫy muốn thoát khỏi. Tom không hài lòng chen vào giữa hai chân cậu. Liên tiếp đặt những nụ hôn cuồng nhiệt lên đôi môi đỏ mộng ấy. Nó luôn là thứ thuộc phiện khiến hắn muốn chìm vào không sao dứt ra được. Hai tay cậu bị trói lại. Quần áo cả hai từ lúc nào đã xộc xệch. Cà vạt xanh lục bị hắn ném ra một góc. Tom cúi đầu xuồng mạnh bạo tạo ra những dấu hickey trên xương quai xanh đầy quyến rũ của cậu. Tay trái không tự chủ bóp cặp mông căng tròn của cậu. Harry có thể dễ dàng nhìn ra được đôi mắt đã nhuốm đầy dục vọng trong con ngươi đỏ kia. Tom đặt cậu xuống giường không ngừng mơn trớn cho cậu khắp người. Nhưng nơi đi qua đều để lại không ít dấu hôn. Ha, Tom, dừng lại. Bảo bối em nói coi. Là em thách thức tôi trước. Hắn cởi trói cho cậu. Nắm lấy đôi tay đang bủn rủn mà đặt lên cự vật đang cương cứng trong chiếc quần đen khiến cậu đỏ mặt. Nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình chứ. Không, ngoan nào, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu của chúng ta. Chấm. Hàn khàn giọng thều thào vào tai cậu như dụ dỗ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mèo. Mấy chế đang mong đợi điều gì? Harry từ những chép này sẽ xuất hiện gần như liên tục nha. Tại cháu nó nhiều chồng quá nên hát cũng hơi nhiều. Đừng bất ngờ quá nha. Tôi báo trước cho mấy chế chuẩn bị không đến hồi tự nhiên có hát phản ứng không kịp. U, cách chương.